Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4327, Đế Lâm đến nơi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong Phù Vân biệt viện, Lâm Bạch đứng ở bên hồ nhìn qua trong nước vui sướng mà bơi con cá. Sắc mặt âm trầm, tựa hồ từ đầu đến cuối đều có một loại tán không ra vẻ lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Giang Tiết mang theo Liễu An An đi ra gió lùa. Nguyên bản tỉ muội hai người đi tại trên đường nhỏ cạnh bóng rừng đặc biệt hài lòng. Liễu An An thấy xa xa Lâm Bạch sau đó liền sắc mặt sợ hãi núp ở Liễu Giang Tiết phía sau. Sắc mặt có chút sợ hãi. Liễu Giang Tiết xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy Lâm Bạch một bức tâm sự nặng nề bộ dáng. An An, ngươi về trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Giang Tiết an bài Liễu An An đi đầu sau khi trở về, liền hướng đi Lâm Bạch mà đi. Tại Lâm Bạch phía sau vừa cười vừa nói. Tiên sinh từ khi vào ở Phù Vân biệt viện sau đó liền có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Là có tâm sự gì sao? Lâm Bạch chú ý tới Liễu Giang Tuyết đến nơi. Thở sâu, ta là đang lo lắng Hoang Long Thành bây giờ tình cảnh. Nếu là Hoang Long Thành không cách nào kháng chủ yêu tộc tấn công mạnh lời nói. Chúng ta thân ở trong Hoang Long Thành. Một khi yêu tộc vào thành, chúng ta tất nhiên đều sẽ bị liên lụy trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật giống như con cá trong nước này, đầm nước này nhìn không nhỏ, nhưng cũng cứ như vậy lớn. Nếu là trước trong nước thả vào một khối đá, cái kia tất nhiên sẽ nhường tất cả con cá đều kinh hoàng chìm xuống. Nếu là tảng đá kia đủ lớn, đủ để lấp đầy đầm nước, cái kia con cá trong nước mặc kệ đến cỡ nào cường tráng, đều khó thoát khỏi cái chết. Ôi, hy vọng Hoang Long Thành có thể vượt qua một tháng này đi. Chờ Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến nơi sau đó, mọi việc có thể quyết định, ta cũng có thể buông lỏng một hơi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Giang Tuyết nói ra, hôm đó tiên sinh đăng cao nhất hô, Hoang Long Thành võ giả nhao nhao hưởng ứng. Bây giờ tại Tam Đại Thương Hội an bài xuống, trên dưới Hoang Long Thành võ giả lạ thường đoàn kết nhất trí. Trong Hoang Long Thành lớn nhỏ đường phố, 5 bước một tốp, 10 bước một chạm, càng có đạo thần cấp độ cường giả ngày đêm không phân vận dụng cảm giác phong tỏa Hoang Long Thành. Mặc cho yêu tộc bản sự thông thiên, cũng khó có thể tránh được như thế thiên la địa võng. Miệng cọp gan thỏ, không có tác dụng lớn. Lâm Bạch khinh miệt nói ra, Hoang Long Thành võ giả là từ cảm giác chính mình vô lực chạy trốn, cho nên mới nguyện ý đoàn kết lại. Thế nhưng là loại này đoàn kết hoàn toàn là lâm thời tổ kiến. Nhìn có chút hoàn thiện, có thể nói đạt được bất quá là một đám người ô hợp. Chỉ cần dùng đúng dịp lực thúc giục, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng cho trấn nhiếp yêu tộc, coi như có chút tác dụng. Chỉ khi nào cùng yêu tộc chính diện chém giết, đoán chừng liền sẽ lộ ra bại tướng. Mà lại, ta lo lắng nhất là, hôm đó ta ở trên tường thành đăng cao nhất hô, đã nói rõ trong vòng một tháng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả nhất định đuổi tới. Yêu tộc tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại trong một tháng này, yêu tộc tất nhiên sẽ có chỗ động tĩnh, cầm xuống Hoang Long Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là ta đến nay đều không có nghĩ rõ ràng. Yêu tộc mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Là Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội? Vẫn là trong Hoang Long Thành gia tộc khác? Cũng hoặc là Hoang Long Thành vừa mới đoàn kết lại dân tâm? Cũng hoặc là những người khác sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mấy ngày nay trong lòng từ đầu đến cuối có một luồng tán không ra vẻ lo lắng. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Hai mắt sắc bén nhìn xem trong hồ không ngừng bơi qua bơi lại con cá. Càng ngày càng cảm giác tâm phiền ý loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, phù vân biệt viện bên trong một trận dạ nha cao hót. Nơi xa rừng lá phiêu động. Ha ha, không biết là chỗ nào chạy đến dạ nha. Làm cho để cho người phiền lòng đâu. Liễu Giang Tuyết khẽ cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống. Lạnh giọng nói ra. Trong ngoài phù vân biệt viện đều có Thanh Long Thương Hội bố trí mà xuống pháp trận. Mà lại ta vào ở phù vân biệt viện sau đó. Cảm giác một mực ở vào tản ra trạng thái. Đừng nói là một con dạ nha rồi. Liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Thế nhưng là tại sao có thể có dạ nha đâu? Lâm Bạch sắc mặt hơi đổi. Trong lòng một trận ý lạnh dâng lên đến. Lúc này hai mắt sáng tỏ. Đối Liễu Giang Tuyết hô. Mang theo muội muội của ngươi. Đi thông chi Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Lập tức rời đi phù vân biệt viện đi Thanh Long Thương Hội tìm Trung Uyên. Nhường hắn gọi Thanh Long Thương Hội lập tức điều động cường giả đến phù vân biệt viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Giang Tuyết sắc mặt đột biến. Mặc dù còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nhìn thấy Lâm Bạch âm trầm sắc mặt cũng không tiện hỏi nhiều. Lập tức thân hình lóe lên liền biến mất ở nơi đây. Đi vào trong phòng ôm lấy Liễu An An sau đó. Lập tức liền đi tìm Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Nhưng Liễu Giang Tuyết rời đi một khắc này. Trong hồ đình chung quanh bỗng nhiên xuất hiện hơn 20 vị bị bóng đen bao phủ bóng người. Coi như bọn hắn đứng tại ánh trăng trong sáng phía dưới. Ánh trăng rải đầy trên thân. Cũng vô pháp xua tan trên người bọn họ hắc ám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ánh mắt quét qua. Hết thảy 27 người. Một cái không nhiều. Không thiếu một cái. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Bạch cũng biết mấy người kia lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tộc Đế Lâm. Gặp qua Thanh La Đại Nhân. Cái này 27 bóng người bên trong. Một vị bóng đen đi lên phía trước. Lấy xuống trên đỉnh đầu màu đen mũ rộng vành. Lộ ra một tấm tuấn tú tái nhợt nam tử gương mặt. Hai mắt thâm thúy. Miệng hơi cười, rất có lễ nghi đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị đến đây mà đến. Không biết cần làm chuyện gì? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đế Lâm cười nói. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong. Yêu tộc kế hoạch mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Thế nhưng là tại kế hoạch sắp hoàn thành thời điểm, lại là không nghĩ tới Thanh La Đại Nhân đi tới Hoang Long Thành. một loạt thủ đoạn thần quỷ khó lường, suýt nữa nhường yêu tộc toàn bộ thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ đối với Thanh La đại nhân ngưỡng mộ đã lâu, tối nay đặc biệt đến đây bái kiến. Lâm Bạch nói ra, ta nghĩ chư vị không mời mà tới, coi như bây giờ ta nghĩ nhường chư vị rời đi, chỉ sợ chư vị cũng sẽ không dễ dàng rời đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Lâm nói ra, Thanh La đại nhân, ngài là cao quý Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân. Chúng ta đối ngươi tôn kính không thôi. Nhưng Sơn Châu chiến cuộc chúng ta yêu tộc cũng đã báo cáo qua Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông đã ngầm cho phép hành động của chúng ta, đồng thời sẽ không nhúng tay. Cho nên chúng ta đến đây xin mời Thanh La đại nhân giơ cao đánh khẽ, chớ ra lại kỳ chiêu, nhúng tay Sơn Châu nội chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, Sơn Châu nội chính, ta nhớ được Sơn Châu tam đại yêu tộc bên trong, tựa hồ cũng không có ngươi vị này Đế Lâm danh hào a. Ngươi cũng không phải Sơn Châu người a. Đế Lâm duy trì dáng tươi cười ôn hòa, ta đích xác không phải Sơn Châu tam đại yêu tộc tộc nhân, chính là Sơn Châu tòa nào đó không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ khổ tu nhiều năm tiểu yêu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không không không, Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ngươi cũng không phải cái gì tiểu yêu. Các ngươi 27 yêu đến đây, ngươi lại đứng ra nói chuyện cùng ta. Rõ ràng ngươi tại giữa bọn hắn địa vị cực cao, bọn hắn đều đối tôn kính vô cùng. Và lại nói, nếu ngươi là một con tiểu yêu lời nói, cái kia đến từ tại Giang Châu Thận Yêu đâu, hắn có thể Giang Châu tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, liền liền Vĩnh Hằng Ma Tông Tần các áp giải bảo vật cũng dám cứng rắn đoạt. Hắn đi vào Sơn Châu, sẽ không phải là đến du sơn ngoạn thủy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Lâm cười, trong lòng có chút gợn sóng, ngôn ngữ nói đến đây địa, hắn đều không có đợi đến Lâm Bạch nói ra Vĩnh Hằng Yêu Minh bốn chữ này. Nếu là Lâm Bạch chủ động nói ra, hắn biết rõ Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại, như vậy Đế Lâm giết Lâm Bạch cũng có thể hướng Yêu Minh nội bộ bàn giao rồi. Có thể Lâm Bạch cũng biết rõ đạo lý này, Vĩnh Hằng Yêu Minh bây giờ chính là giấu nằm trong nội bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một cái hắc ám thế lực, không muốn người biết. Nếu là có người biết, cái kia tất nhiên sẽ bị Yêu Minh truy sát. Lâm Bạch cũng sẽ không như thế ngốc, ngốc đến chủ động cáo chi Đế Lâm tự mình biết Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.